Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 57 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi đó, rất có thể anh chẳng còn lại thứ gì cả. Thân bại danh liệt. Hãy tự mình suy nghĩ kỹ đi. Tốt nhất là chúng ta nên tự giải quyết với nhau. Ha ha ha ha. Lý Quốc Thắng liếc nhìn đống thức ăn bị lật úp trên mặt đất và những chai rượu vỡ. Vẻ mặt cậu ta vô cùng ghê gớm. Rượu các người bán không có trên thị trường, chắc chắn là hàng cấm. Rất nhiều món ăn của các người làm từ động vật quý hiếm được nhà nước bảo vệ. Các người cũng sợ gọi cảnh sát, cũng sợ bị điều tra. Đúng chứ? Đừng tưởng tôi thực sự sợ các người. Các người gọi cảnh sát đi, gọi cảnh sát đi. Tới lúc đó, tôi sẽ cho các người biết cái gì gọi là cá chết lưới rách. Cùng lắm thì đồng quy vô tận. Tên này cũng lợi hại đấy. Cậu ta lập tức nghĩ ngay đến điểm này. Lý Cương cười đầy bình tĩnh. Cá chết rồi, lưới sẽ không bao giờ bị đứt. Anh có biết ông chủ của chúng tôi là ai không? Ông chủ của chúng tôi sẽ thiếu chút tiền này sao? Thế lực phía sau chúng tôi, ngay cả Lưu Phi Phi còn không nể mặt. Anh là cái thá gì? Anh nghĩ rằng chỗ này của chúng tôi sẽ thực sự bị điều tra sao? Cho dù có bị điều tra, ông chủ của chúng tôi sẽ quan tâm đến chút tiền này. Anh đã đắc tội ông chủ của chúng tôi, dám điều tra chỗ này của chúng tôi. Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa? Anh nghĩ rằng anh vẫn sống tiếp được. Lý Quốc Thắng giễu cợt. Xin lỗi nhé, tôi ở nước ngoài. Chỉ cần tôi tốt nghiệp xong, tôi sẽ xuất ngoại, định cư bên đó. Các người có thể làm gì tôi? Thằng khốn nạn này! Đột nhiên, một thanh niên bên cạnh tung cước đạp Lý Quốc Thắng ngã xuống đất. Đắc tội ông chủ của bọn tao, mày nghĩ mày đi được á? Mà cho dù mày có đi được, còn gia đình, người thân và bạn bè của mày thì sao? Ông chủ của bọn tao sẽ giết chúng nó chỉ trong vài phút. Khi Lý Quốc Thắng nghe xong những lời này, thân thể cậu ta run lên bần bật. Lý Cường nói. Lý Quốc Thắng, anh thật là ngây thơ. Người anh em này nói đúng đấy. Hòa thượng trốn đi, nhưng miếu nào đi được. Anh phải trả 22 triệu tệ. Các bạn học khác cũng phải trả. Chẳng mấy chốc, một bạn học đã vừa khóc vừa nói. Tôi không có tiền. Lương tôi 3.000 tệ một tháng thì lấy đâu ra tiền? Một bạn học khác cũng lên tiếng. Tôi cũng không có. 6 triệu tệ chia ra thì mỗi người phải trả tận 200.000 tệ. Chỉ có 4 hoặc 5 bạn học nam ở đây có thể trả được 200.000 tệ, còn lại không ai trả được. Rất nhiều người đang khóc, cả can đảm tự tử bọn họ cũng có rồi. Nếu sớm biết chuyện này, cho dù thế nào, bọn họ cũng sẽ không đánh. Mọi người đừng lo lắng. Dương Đông nói, tôi sẽ trả hết hơn 6 triệu tệ đó. Đương nhiên, tôi không thể bao hết được. Các bạn mỗi người trả tôi 10.000 tệ là được, coi như mua một bài học. Sau khi nghe thấy thế, mọi người đều vây quanh Dương Đông, cảm ơn anh ta rối rít. Tôi không ngờ rằng Dương Đông sẽ đứng ra vào lúc này. Lưu Thiên nói, các bạn ơi, cũng không thể để cho Dương Đông trả hết được. Tôi sẵn sàng trả 1 triệu tệ. Lưu Thiên giàu thế này sao? Trước đây, tôi có nghe bà cụ Lưu nói rằng gia đình bà vẫn còn một ít của cải. Ba bạn học khác cũng bước lên và nói rằng mỗi người họ sẽ trả 500.000 tệ. Ba bạn học này đều có nhà máy, xí nghiệp riêng, cũng có một ít tiền. Chuyện này đã được giải quyết, tất cả các bạn học đều thở phào nhẹ nhõm. Lý Quốc Thắng thấy Dương Đông hào phóng như thế, lập tức đi tới trước Dương Đông. Dương Đông, cậu giúp tôi với, cậu giúp tôi có được không? Nhà họ Dương cậu cho tôi vay 20 triệu tệ, tôi sẽ viết giấy nợ rồi giải quyết cho xong chuyện hôm nay. Nhà họ Dương quả thực có 20 triệu tệ. Dương Đông hất tay Lý Quốc Thắng ra, che mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Những gì cậu làm hôm nay thật quá thất vọng. Cậu cậy thế ức hiếp người, gây khó dễ cho Lưu Thiến mọi lúc mọi nơi. Lưu Thiến đã yêu cậu 5 năm. Mẹ chứ, tại sao cậu lại vứt bỏ Lưu Thiến? Cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu sao? Tôi xin cậu đấy, giúp tôi với. Lý Quốc Thắng lại nắm lấy cánh tay của Dương Đông. Dương Đông, mọi người đều là bạn học. Khi còn đi học, tôi đã giúp mọi người rất nhiều. Cậu không thể thấy chết không cứu được chứ. Cút! Dương Đông tức giận nói. Đừng đụng vào tôi sợ tay tôi bị bẩn. Tôi sẽ không giúp cậu. Tôi hiểu tính cách của Dương Đông. Lúc trước, Lý Quốc Thắng sỉ nhục Lưu Thiến và Dương Đông ở khắp mọi nơi. Bây giờ, sao Dương Đông có thể giúp cậu ta được? Lý Quốc Thắng lại bắt đầu cầu xin Lưu Thiến. Lưu Thiến, hãy giúp tôi. Cậu thuyết phục Dương Đông đi. Hai cậu cùng giúp tôi đi mà. Các bạn học ơi, mỗi người đều là bạn của nhau mà. Các bạn giúp tôi đi. Không ai nói gì, không ai giúp cậu ta. Tất cả đều lạnh lùng ra mặt. Lưu Thiến lạnh lùng nói. Lý Quốc Thắng, đây là kết cục của cậu. Ở bên một người phụ nữ khác 3 tháng rồi vứt bỏ tôi. Đây là quả báo của cậu. Hôm nay, cậu hết lần này đến lần khác xúc phạm người tầng lớp thấp, xúc phạm những người nông dân. Cậu nghĩ các bạn học sẽ giúp cậu sao? Không có Lưu Phi Phi, cậu chả là cái thá gì cả. Ngay cả một vài bạn học có quan hệ đặc biệt tốt với Lý Quốc Thắng cũng không nói gì. Bây giờ, Dương Đông và Lưu Thiến đang giúp họ. Nếu họ nói đỡ, Dương Đông và Lưu Thiến không giúp họ nữa thì phải làm sao? Lúc này, Lý Quốc Thắng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay cả can đảm đi chết, cậu ta cũng có rồi. Lúc này, tôi nên ra mặt rồi. Tôi bước tới từ phía sau đám đông và nói với Lý Quốc Thắng. Chỉ bằng thế này, tôi cho cậu mượn 20 triệu tệ. Cậu viết cho tôi giấy nợ, kết thúc chuyện hôm nay. Mọi người đều sững sờ. Lưu Thiến nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Lý Quốc Thắng nhìn tôi. Trương Xuân Thành, cậu có hơn 20 triệu tệ. Rõ ràng là cậu ta không tin tôi, những người khác càng không tin. Hơn nữa, trước đó Lý Quốc Thắng luôn sỉ nhục tôi, ngay cả khi tôi có tiền, tại sao tôi phải giúp Lý Quốc Thắng? Tất nhiên là tôi phải giúp, nếu không thì tổn thất tối nay giải quyết kiểu gì? Tên Lý Quốc Thắng này ngay từ đầu đã không có tiền, nếu thực sự gọi cảnh sát tới xử lý thì sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Đồ uống thức ăn ở đây đều có vấn đề. Làm to chuyện này đối với chúng tôi không có lợi gì cả. Đương nhiên, Lý Quốc Thắng không dám làm to chuyện lên. Cậu nói xem. Tôi cười nhạt. Nếu cậu không đồng ý thì quên đi. Lý Quốc Thắng trông vẫn còn nghi ngờ. Nhưng cậu ta thả tin vào điều đó. Bởi vì lúc này không ai có thể giúp cậu ta ngoại trừ tôi. Đồng ý chứ. Lý Quốc Thắng vô cùng kích động. Sơn Thành, cảm ơn cậu rất nhiều. Chỉ cần cậu giúp tôi, khi nào có tiền, tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu. Tôi hỏi. Bây giờ cậu có bao nhiêu tiền? Trả lời thật lòng, không cần nói dối tôi. Lý Quốc Thắng nói. Tôi có hơn 3.600.000 tệ trong thẻ. Cả ba thẻ đều nằm trong túi tôi. Ngoài ra không còn tiền nào nữa. Tôi nói thật đấy, tôi vẫn còn hơn 400.000 cổ phiếu ở nước ngoài. Tôi nói. Cổ phiếu thì không cần. Cậu có bất động sản nào đứng tên mình không? Lý Quốc Thắng nói. Ở bên quê nhà tôi thì có. Bố mẹ và em gái tôi sống ở đó. Bố tôi còn sở hữu một chiếc Audi. Tôi nghĩ một hồi. Tài sản của người già tốt hơn hết là không động đến. Tôi không thể làm việc quá tuyệt tình. Không thể lấy luôn nhà của người khác. Khiến họ không có chỗ để ở. Người đắc tội tôi là Lý Quốc Thắng. Không phải bố mẹ cậu ta. Tôi nói. Lấy hết thẻ trên người già, rồi đến quầy bar giải quyết. Lý Quốc Thắng ngoan ngoãn rút ví của mình ra, lấy 3 tấm thẻ bên trong. Lý Cương lấy máy quẹt thẻ, quét toàn bộ 3.600.000 tệ trong thẻ. Lý Cương nhàn nhạt nói. Còn thiếu hơn 18 triệu tệ. Tôi bật cười, nói. Giám đốc Lý, tất cả số tiền còn lại ghi tên tôi đi. Bao gồm cả tiền của các bạn học và toàn bộ những tổn thất khác. Tất cả đều ghi tên tôi. Lý Cương vô cùng lễ phép với tôi, mỉm cười rồi nói. Tổng giám đốc Trương, không có vấn đề gì, anh có thể trả tiền bất cứ khi nào anh muốn. Cũng không phải viết giấy nợ đâu. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lưu Phi Phi thiếu nợ, nhà hàng không đồng ý, nhưng Lưu Phi Phi có thân phận gì chứ? Cô ta là con gái của Lưu Thần Dương đó. Mà tôi chỉ cần nói bâng quơ một câu, không cần phải viết giấy nợ mà giám đốc đã đồng ý rồi. Nhà hàng không nể mặt Lưu Phi Phi mà nể mặt tôi. Sắc mặt mọi người khi nhìn tôi đều thay đổi. Họ ngạc nhiên, sừng sốt và khó hiểu. Tất cả đều đang suy đoán thân phận của tôi. Sau đó, các bạn học cảm ơn tôi rất nhiều. Nói rằng bọn họ sẽ góp 6 triệu tệ đưa cho tôi. Không cần đâu, tôi nhàn nhạt nói. Lưu Thiến là bạn gái của tôi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Lưu Thiến. Tôi không thiếu chút tiền này, giam 3 đồng bạc thôi. Sau đó, Lý Quốc Thắng mới biết đêm nay cậu ta nhìn nhầm rồi. Cậu ta cũng nhớ ra tôi là người đặt chỗ ở nhà hàng này. Lư Phi Phi không thể đặt được, nhưng tôi lại đặt được. Lý Quốc Thắng hối hận không thôi. Sớm biết tôi giàu có và quyền lực thế này, cậu ta căn bản không nên đắc tội với tôi. Tôi nói với Lý Quốc Thắng. Tiền tôi đã trả hộ cậu, còn hơn 18 triệu tệ. Cậu viết giấy nợ cho tôi, tính tròn 18 triệu tệ cũng được. Tổng giám đốc Trương, cảm ơn cậu rất nhiều. Lý Quốc Thắng nhìn thấy tôi như nhìn thấy vị cứu tinh. Cậu ta nắm lấy tay tôi, cảm ơn rối rít. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Cậu tưởng là tôi cho cậu mượn tiền không chắc? Tôi nói. Tôi muốn thông tin thân phận của cậu, địa chỉ nhà của cậu, thông tin chi tiết về cha mẹ và chị em của cậu, cả thông tin của tất cả những người thân trong gia đình cậu nữa. Tiền tôi cho cậu mượn đều tính lãi. Lãi suất hàng năm là 30%, lãi hàng năm là 7 triệu 500 nghìn tệ. Tiền lãi được tất toán mỗi năm một lần và mỗi tháng một lần. Khi nào đủ tiền thì tất toán cả gốc và lãi. Cậu đồng ý không? Đây là cho vay nặng lãi. Lý Quốc Thắng nghe vậy liền nở nụ cười nịnh nọt, nói. Tổng giám đốc Trương, lãi suất này không phải quá cao sao? Tôi nói. Lãi suất 30% là tiêu chuẩn cho vay tư nhân cao nhất trong nước, không vượt quá phạm vi lãi suất. Hơn nữa, tôi không yêu cầu cậu trả nợ gốc và lãi hàng tháng, chỉ để cậu trả lãi hàng tháng. Đây là tôi nể mặt cậu là bạn học của Lưu Thiến rồi đấy. Ngoài ra, khoản vay của cậu sẽ được liên kết với hệ thống báo cáo tín dụng của cậu ở trong và ngoài nước. Nếu cậu không trả nợ, bất kể ở trong nước hay nước ngoài, tất cả tài khoản của cậu đều sẽ bị đóng băng. Tới lúc đó, cậu không đi được tàu điện ngầm, không mua được xe, không mua được nhà, không tìm được việc. Nếu ở nước ngoài thì càng nghiêm trọng hơn, cậu sẽ bị Học viện Công nghệ Massachusetts đuổi học. Ở nước ngoài, thất tín sẽ bị đưa vào danh sách đen của các cuộc điều tra tín dụng. Cậu sẽ không thể làm gì được, càng không về nước được. Tôi không sợ cậu ta không trả nợ. Lý Quốc Thắng rơi vào trầm tư, sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng ngày càng đau khổ. Có lẽ những khoản nợ này mà không xử lý tốt, cậu ta sẽ phải trả cả đời. Tôi nói. Đương nhiên, nếu cậu không muốn mượn thì quên đi, coi như tôi chưa nói gì. Bây giờ chỉ có tôi mới giúp được Lý Quốc Thắng. Không có tiền thì nhân viên nhà hàng sẽ không cho cậu ta đi mà gọi cảnh sát đến xử lý. Khi đó cậu ta sẽ không thể về nước ngoài được, tòa án sẽ giữ cậu ta lại để điều tra. Ở nước ngoài, nếu cậu ta không về nước thì visa của cậu ta sẽ hết hiệu lực. Mà một khi chuyện ở đây bị truyền ra nước ngoài, cuộc sống của cậu ta sẽ hết sức u ám, bao năm nỗ lực vất vả sẽ mất trắng. Tôi có hàng trăm cách để chơi đùa cậu ta. Lý Quốc Thắng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không ngừng giật giật. Tổng giám đốc Trưởng, có thể không tính lãi không? Cậu nói xem. Tôi nhàn nhạt nói. Cho cậu mượn tiền cũng là vì nể mặt Lưu Thiến, sao lại không tính lãi? Tôi có 18 triệu tệ, có thể đầu tư kinh doanh rất nhiều. Tiền lãi một năm cao hơn gấp mấy lần tiền lãi khoản nợ tôi cho cậu mượn. Tôi đang giúp cậu mà cậu lại cho rằng tôi đang kiếm tiền lãi từ cậu. Nói khó nghe một chút, cho dù gửi tiền vào ngân hàng, lãi cũng không thấp, tại sao tôi lại không tính lãi cho cậu chứ? Chúng ta thân quen lắm sao? Cho dù Lý Quốc Thắng có thể vay tiền từ ngân hàng, cậu ta cũng không thể vay được 18 triệu tệ. Đến ngân hàng vay không phải để mua nhà, mua xe hay vay thương mại thì lãi là 10%, lãi của tôi chỉ cao gấp đôi ngân hàng mà thôi. Lý Quốc Thắng cân nhắc lợi hại một hồi, chợt nghĩ ra điều gì đó, nói. Trương Xuân Thành, cậu, mọi chuyện tối nay có phải là do cậu sắp đặt không? Tên này có thể trúng tuyển vào Học viện Công nghệ Massachusetts. IQ đương nhiên rất cao, rất thông minh. Cậu ta đã nghĩ ra mọi chuyện đều do tôi sắp đặt. Ồ, tôi bình tĩnh cười, nói. Lý Quốc Thắng, sao cậu lại nói như vậy? Lý Quốc Thắng nói. Lưu Phi Phi không thể đặt chỗ ở nhà hàng, nhưng cậu chỉ gọi một cuộc là đặt được. Lúc trước tôi cũng từng gọi vài cuộc điện thoại, nhưng người bên đó nói rằng chúng tôi đã đắc tội ai đấy và người đó đang đối phó với chúng tôi. Tôi và Lưu Phi Phi đều cho rằng là do đàm văn của tập đoàn Vân Dương sắp đặt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có điều gì đó không đúng lắm. Chúng tôi đã đắc tội Trương Nghị của nhà hàng Kiến Quốc và đàm văn, còn có cậu, Lưu Thiến và Dương Quang. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cậu, nhưng lúc cậu thanh toán ở đây, tôi đã nghi ngờ cậu. Người trong nhà hàng còn không nể mặt Lưu Phi Phi nhưng lại nể mặt cậu. Món ăn là cậu đặt. Cậu nói, mọi chuyện tối nay có phải cậu đã lên kế hoạch từ lâu rồi không? Tôi cười, nói. Lý Quốc Thắng, cậu đang nói cái gì thế? Ý của cậu là tôi cố ý xử lý các người? Không phải sao? Lý Quốc Thắng tức ra mặt. Trương Xuân Thành, Liêu Thiến, chắc chắn là các người. Ha ha ha, tôi bật cười. Nhà hàng là do tôi đặt, các người không còn lựa chọn nào khác, nên tôi đã đặt giúp còn gì. Đồ ăn và rượu cậu gọi là tôi bắt cậu gọi sao? Không có tiền để thanh toán cũng là do tôi sao? Đánh nhau là tôi sắp đặt à? Tất cả mọi thứ không phải là các người tự gây ra sao? Bây giờ tôi cho cậu mượn tiền, cậu lại nói do tôi sắp đặt. Cậu nói xem, tôi sắp đặt cái gì? Chính là cậu. Lý Quốc Thắng nói một cách chắc chắn. Không có chuyện trùng hợp như vậy. Tối nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Mọi thứ dường như có người tính kế tôi, khiến tôi trắng tay, mất hết tiền, để lại cho tôi món nợ khổng lồ, khiến cuộc đời tôi đi vào bế tắc. Quả thực là do tôi sắp đặt. Thực ra, tôi chỉ muốn dạy dỗ Lý Quốc Thắng và Lưu Phi Phi một bài học nhớ đời. Tôi cũng biết rằng, khi nhìn thấy hóa đơn nhiều tiền như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ gây chuyện. Tới lúc đó, tôi cũng sẽ xỉ nhục bọn họ nặng nề một phen. Tôi cũng không ngờ rằng bọn họ lại không có khả năng chi trả, lại còn đánh nhau, rồi dẫn tới kết cục này. Tôi nhìn chằm chằm Lý Quốc Thắng, nói: cho dù tôi tính kế cậu, cậu làm gì được tôi? Tôi nói thật với cậu vậy. Tôi là ông chủ của nhà hàng này. Vừa dứt lời, mọi người trong nhà hàng đều kinh hãi. Tất cả các bạn học đều trố mắt ra nhìn, không thể nào tin nổi. Nhưng những nhân viên phục vụ đứng xung quanh lại rất kính trọng tôi, giám đốc cũng không thanh minh gì cả, chứng tỏ lời nói của tôi là sự thật. Khóe miệng Lý Quốc Thắng không khỏi giật giật, sắc mặt xám xịt. Trương Xuân Thành, cậu thực sự là ông chủ của nhà hàng này sao? Lý Quốc Thắng khóe miệng run lên, hai mắt đỏ ngầu. Thật 100%, tôi cười chế nhạo. Sao? Tôi nhìn không giống ông chủ à? Tại sao cậu lại làm thế? Lý Quốc Thắng giống như một con sư tử đầy tức giận, hai mắt đỏ nhờ máu, nghiến răng nghiến lợi, nói: tại sao lại đuổi cùng giết tận tôi? Tại sao cậu lại đối xử với tôi thế này? Chỉ vì tôi đã xúc phạm các cậu vài câu sao? Tại sao? Ha ha ha ha. Tôi còn chưa nói, đã có tiếng chế nhạo truyền tới từ phía sau đám người. Lưu Thiến đi tới, từng bước một đến gần Lý Quốc Thắng. Lý Quốc Thắng, cậu nói xem, tại sao chứ? Tôi yêu cậu 5 năm, tôi lặng lẽ hy sinh vì cậu suốt 5 năm. Còn cậu? Lưu Thiến bước đến trước mặt Lý Quốc Thắng, ánh mắt đầy hận ý. Cậu và Lưu Phi Phi ở bên nhau 3 tháng đã phản bội tôi. Cậu không chỉ phản bội tôi, mà trong 5 năm này, cậu tìm rất nhiều phụ nữ, mà tôi chỉ là công cụ để cậu chơi đùa. 5 năm tôi yêu cậu biết bao nhiêu. Còn cậu chơi đùa tôi suốt 5 năm. Cả 5 năm thanh xuân của tôi đều trao cho cậu. Những năm tháng quan trọng nhất cuộc đời người phụ nữ đều trao cho cậu. Tôi yêu cậu đến chết đi sống lại. Tôi vẫn luôn chờ cậu trở về, chờ cậu năm nay về nước, công khai quan hệ của chúng ta, chờ ngày 1 tháng 5 năm sau kết hôn với tôi. Đây là những gì cậu đã hứa với tôi. Nhưng đáng tiếc, đây đều là những lời dối trá. Mọi thứ đều là giả dối. Tất cả đều là giả dối. Tất cả đều là... Lưu Thiến cuối cùng không thể nhịn được mà bùng nổ. Khi cô ấy nói ra những chuyện này, cô ấy run rẩy toàn thân, cả người toàn là hận ý, nghiến răng nghiến lợi. Lý Quốc Thắng không dám đối diện với ánh mắt của Lưu Thiến. Cậu... Lưu Thiến, sao cậu còn nói tôi? Chuyện cậu vẫn luôn ở bên Dương Đông, cậu giải thích thế nào? Tối hôm qua tôi gọi điện cho cậu, nói tôi đã về nước, tại sao cậu lại có bạn trai chứ? Cậu không giống tôi chắc. Bố! Lưu Thiến tát Lý Quốc Thắng một cái thật nặng, trên mặt cậu ta để lại 5 dấu tay đỏ. Lưu Thiến không khóc, chỉ là hai mắt đỏ hoe, ánh mắt đầy lạnh lùng. Chuyện tôi và Dương Đông, tôi không giải thích rõ ràng với cậu sao? Hay là Dương Đông không giải thích rõ ràng cho cậu? Giữa tôi và Dương Đông, chúng tôi đã được định cưới từ lúc mới sinh, chúng tôi trong sạch. Còn Trương Xuân Thành không phải là bạn trai của tôi, anh ấy có mặt ngày hôm nay là để cho cậu một bài học đấy, đồ khốn nạn. Lý Quốc Thắng, đây là kết cục của cậu, làm nhiều việc xấu ắt tự diệt. Kết cục hiện tại của cậu chính là vừa mất người vừa mất tiền, nợ nần chồng chất. Lý Quốc Thắng hoàn toàn tuyệt vọng, nước mắt rơi đầy mặt, cậu ta ngã xuống đất thở hổn hển, khuôn mặt trở nên xám xịt. Sau khi biết được chuyện này, rất nhiều bạn học đã đổ dồn sang nhìn Lý Quốc Thắng với ánh mắt kinh tởm. Ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, mọi người đều biết rằng lớp trưởng của họ không còn là lớp trưởng thời còn đi học nữa. Cậu ta đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một người khác. Không ai thông cảm cho cậu ta. Tôi lạnh lùng nói. Lý Quốc Thắng, cậu có mượn tiền không? Nếu cậu không muốn mượn, thì chúng ta từ từ chơi. Chơi kiểu khác, bỏ tù cậu chẳng hạn. Chơi cho thật vui, hủy hoại hoàn toàn tương lai của cậu. Nếu cậu mượn tiền, chưa cần cậu trả tiền đúng hạn, cuộc sống của cậu còn có thể xoay chuyển, sẽ không có vết nhơ gì trong cuộc đời của cậu. Mượn, tôi mượn. Lý Quốc Thắng từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt thay đổi hẳn. Tổng giám đốc Trương, tôi mượn. Lý Quốc Thắng không còn cách nào khác, cậu ta phải đi mượn. Tôi nhấc máy gọi cho Hướng Vấn Thiên. Câu lạc bộ ở tầng 12 là do Hướng Vấn Thiên quản lý. Lần trước có mâu thuẫn với Hướng Vấn Thiên, nhưng chúng tôi đã hòa giải. Hướng Vấn Thiên là người của anh Đào. Hướng Vấn Thiên là người chuyên cho vay. Hướng Vấn Thiên nghe máy rất nhanh, cũng rất lịch sự. Tổng giám đốc Trương, muộn như vậy rồi, sao cậu lại gọi cho tôi? Tôi cười nói. Nghe bên ông Hướng ồn ào như vậy, ông vẫn chưa đi nghỉ đúng chứ? Hướng Vấn Thiên bật cười, nói. Hôm nay ngày 1 tháng 10, công việc kinh doanh vô cùng tốt. Một số cậu ấm nhà giàu đến chỗ của tôi, chẳng phải tôi nên đích thân tiếp đón, cùng họ nâng ly rượu sao? Các ông thì tốt rồi, nghỉ lễ còn có thể chơi đủ các loại, không như tôi đây. Người khác nghỉ lễ, tôi lại chẳng được nghỉ ngơi chút nào. Thế cậu có muốn đến đây chơi không? Đến đây đi, lần trước tôi muốn uống rượu ngon với Tổng Giám đốc Trường, nhưng cậu không có thời gian. Lần này, chúng ta hãy uống một chầu thật đã. Tiện giới thiệu cho Tổng Giám đốc Trường vài cô gái mới, bảo đảm cậu sẽ thích. Mặc dù tôi không bấm loa ngoài, nhưng xung quanh rất yên tĩnh, không ai làm phiền tôi gọi cả. Người bên cạnh đều nghe thấy tiếng bên trong điện thoại. Tôi cười nói. Tối nay có xảy ra chút chuyện ở tầng 6. Tôi đang ở tầng 6. Ông Hướng, tôi có chuyện cần giúp. Phiền ông xuống đây một chuyến. Có chuyện? Hướng Vấn Thiên nghe thấy vậy liền nói. Được rồi, tôi xuống ngay. 7-8 phút sau, hơn 20 người từ thang máy bước ra. Ai nấy đều cầm một mã tấu vào ống thép. Người cầm đầu là ông Hướng, người đầy men rượu. Vừa vào đã thấy nhiều người bên tôi bị thương. Biết có chuyện không hay, ông ta quát lớn. Ai dám gây sự với Tổng Giám đốc Trương ở đây? Mẹ nó chứ, ông đấy giết chết chúng mày. Tôi bỗng đứng đờ ra. Tôi gọi Hướng Vấn Thiên xuống là để giải quyết chuyện vay tiền. Hướng Vấn Thiên là người chuyên cho vay. Ông ta tưởng rằng ai đang gây sự với tôi, còn tôi không đủ người nên ông ta mang thêm người xuống. Mà thang máy lại kêu tinh một tiếng, hơn 20 người nữa lao vào. Bọn họ đều cầm vũ khí, dọa mấy người khác trong nhà hàng, sợ ngây người. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hướng Vấn Thiên trông rất độc ác, mặt ông ta có nhiều vết sẹo, thực sự hung hãn, đầy sát khí. Ông Hướng, ông Hướng. Một số bảo vệ của nhà hàng chào hỏi Hướng Vấn Thiên. Bọn họ đều là người của anh Đào, đương nhiên biết Hướng Vấn Thiên. Tôi vội nói. Ông Hướng, ông mang theo nhiều người như vậy làm gì? Hướng Vấn Thiên có chút khó hiểu. Vừa rồi cậu gọi cho tôi, không phải nói xảy ra chuyện sao? Chỗ này rõ ràng đã xảy ra đánh nhau. Tôi mang theo người đến đây, hơn 100 người. Đang nói chuyện thì thang máy lại kêu tinh, lại có hơn 20 người xuống đây. Hai thang máy có thể chứa tối đa 20 người một lúc, mà bên phía thang bộ cũng xuất hiện những bóng người đông đúc. Tôi có chút buồn bực, nói không nên lời. Tôi nói, ông Hướng, chuyện ở đây tôi có thể xử lý. Tôi đã xử lý xong rồi. Tôi không tìm ông vì chuyện đánh nhau, mà là vì chuyện khác. Ồ, Hướng Vấn Thiên ngạc nhiên, nói. Tổng giám đốc Trương, có chuyện gì thế? Cậu cứ ra lệnh đi. Tôi thấy vẫn còn người đổ dồn vào bên trong nhà hàng. Những người đứng sau cầm dao dựa, la hét giết đi. Rõ ràng là một số người đã uống quá chén. Các bạn học ở hiện trường đều kinh hoàng, run sợ. Giờ ai cũng nghĩ tôi là dân giang hồ. Một cuộc điện thoại chỉ trong vòng vài phút đã có hơn 100 người đến. Thật là khủng khiếp. Bình thường ở chỗ của Hướng Vân Thiên không có nhiều người như vậy, bởi vì đang dịp nghỉ lễ, khách tới đông nên mới sắp xếp nhiều người để giữ gìn trật tự. Ông ta lo sẽ có người gây chuyện. Tôi nói, ông Hướng, ông rút người của ông về trước đã, chúng ta từ từ nói chuyện. Hướng Vân Thiên thấy trận đánh nhau ở đây đã dừng lại lâu rồi, liền nói với đám người, các người giải tán hết đi, không có việc gì cả, cần làm gì thì đi làm đi. Nhiều người có chút thất vọng bỏ đi. Tất cả đều mang theo dao, chưa đánh nhau mà đã bảo đi về. Sau khi đám người đó giải tán, bầu không khí căng thẳng ở đây mới dịu bớt. Hương Vấn Thiên nói, Tổng Giám đốc Trương, hình như ở đây đã xảy ra chuyện, sao cậu không gọi điện cho tôi sớm hơn? Chỉ cần tôi cho đàn em đến, đảm bảo ai chọc giận cậu sẽ phải nằm viện ít nhất nửa năm. Hương Vấn Thiên vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Lý Quốc Thắng và các bạn học. Ông ta có thể thấy những người này đang gây rối ở đây. Không ít người dùng mình cúi đầu, thực sự sợ bị Hương Vấn Thiên nhìn chằm chằm. Tôi nói, chuyện nhỏ như vậy, tôi sẽ tự mình giải quyết. Tôi tìm ông là có việc khác. Tôi có một người bạn đang nợ tôi 18 triệu tệ. Tôi đã nói với cậu ta về lãi suất và cách thức trả nợ. Từ nay, việc trả nợ tôi sẽ giao cho ông. Cậu ta sẽ trả nợ hàng tháng. Tất cả đều được chuyển cho ông Hướng. Ông Hướng, sau khi thu xong phí thủ tục, ông chuyển cho tôi là được. Hương Vấn Thiên bật cười, nói, ái chà, cậu đang nói gì thế? Chúng ta là người một nhà cả, phí thủ tục gì chứ? Chuyện này cứ giao cho tôi. Tôi rất nghiêm túc nói, ông Hướng, bạn bè là bạn bè, công việc là công việc, phí thủ tục, phí dịch vụ, ông vẫn phải tính. Tôi không thể để anh em tôi làm việc vô ích được. Nếu ông không tính phí, lần sau tôi sẽ không gọi cho ông nữa. Cần phải thu cái gì thì cứ thu, không thể thu tôi ít hơn người khác được. Tôi vẫn hiểu quy tắc làm việc, tôi không thể để người ta giúp đỡ mình không công được. Hương Vấn Thiên cười nói, nếu Tổng Giám đốc Trương đã nói như vậy, thì tôi sẽ thu của cậu. Còn chuyện này, bây giờ tôi lập tức xử lý cho cậu. Sau khi xong việc, tôi sẽ gửi tài liệu liên quan cho cậu. Mọi việc nhanh chóng được giải quyết. Về giấy nợ, thông tin của Lý Quốc Thắng, bao gồm tất cả thông tin người thân, bạn bè của cậu ta, sẽ do ông Hướng, một người chuyên cho vay nặng lãi xử lý. Tôi nói với Lý Quốc Thắng, cậu đi với ông Hướng đi. Chuyện ở đây đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Trước tiên hãy đến bệnh viện xem vết thương thế nào. Lý Quốc Thắng ngây ngốc gật đầu. Cậu ta vô cùng cảm kích nói, cảm ơn cậu, Tổng Giám đốc Trường. Cảm ơn ông Hướng. Tôi đã dạy cho Lý Quốc Thắng một bài học mà cậu ta vẫn muốn cảm ơn tôi. Ông Hướng nhìn thấy Lý Quốc Thắng bị thương không hề nhẹ, liền gọi hai người dìu Lý Quốc Thắng. 18 triệu tệ, tôi xem Lý Quốc Thắng trả kiểu gì. Nếu cậu ta không trả tiền, Hương Vấn Thiên có rất nhiều cách để đối phó với cậu ta. Các bạn học đều thay đổi ánh mắt nhìn tôi, họ trở nên rất sợ tôi. Tất cả đều nghĩ tôi là dân giang hồ. Ban nãy, hơn 100 người xông vào, dọa họ sợ chết khiếp. Lúc này, thầy giáo, các bạn nữ bị nhốt trong phòng cũng đã bước ra. Khung cảnh bỗng trở nên yên ắng. Nhà hàng chúng tôi cách âm rất tốt, chắc chắn thầy giáo không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Thầy giáo lắc đầu thở dài không nói lời nào. Buổi họp lớp này hỏng bét hết rồi. Thầy giáo gọi các bạn học tụ tập vốn để cùng ôn lại chuyện cũ, nối lại tình cảm. Bây giờ không những không hàn gắn được quan hệ, thậm chí còn có người đoạn tuyệt quan hệ. Tôi nhìn lướt qua xung quanh, nói, đã hơn 4 giờ sáng, mọi người đều mệt mỏi rồi. Mọi việc ở đây đã kết thúc. Mọi người hãy về nghỉ ngơi thật tốt. Khách sạn đã được đặt chỗ. Chúng tôi đi cùng nhau. Nhiều người đã uống rượu không lái xe được. Mọi người gọi taxi về khách sạn. Lúc trước đặt bữa tối ở nhà hàng Kiến Quốc, nên đương nhiên khách sạn cũng gần đó. Ngồi trong xe, sắc mặt của Lưu Thiến khôi phục rất nhiều. Cô ấy nói, Sơn Thành, đêm nay cảm ơn anh. Được nhìn thấy tên khốn nạn đó phải trả giá, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi nói, Lưu Thiến, đừng lo. Tôi đã nắm chắc Lý Quốc Thắng trong tay. Kiếp này của cậu ta coi như bỏ. Sơn Thành, Lưu Thiến suy nghĩ một lúc rồi nói, dù gì chúng tôi cũng là bạn học. Cậu ta trả hết tiền rồi, thì anh tha cho cậu ta đi. Với năng lực của Lý Quốc Thắng và tấm bằng thạc sĩ MIT, sau khi ra trường có thể kiếm được một công việc với mức lương hàng chục triệu tệ một năm. Hơn nữa, tên này còn quá trẻ và còn nhiều không gian để phát triển. Ừ, tôi gật đầu đồng ý. Lúc này, điện thoại của tôi lại vang lên, là Lý Giai Giao gọi. Tối nay, Lý Giai Giao gọi cho tôi rất nhiều, chị ấy chưa ngủ mà đợi tôi ở khách sạn. Tôi chỉ nghe máy 2 lần, còn những lần khác tôi không nghe. Lưu Thiên nói, nghe đi, tôi biết là cuộc phụ nữ gọi tới, tối nay đã gọi cho anh rất nhiều lần. Ồ, tôi tò mò hỏi, sao cô lại nói là phụ nữ gọi tới? Lưu Thiên liếc tôi một cái. Nửa đêm nửa hôm, không phải phụ nữ gọi thì là đàn ông gọi sao? Hôm nay là ngày 1 tháng 10, khi tôi gọi cho anh vào buổi sáng, anh nói rằng anh sẽ đến thành phố, buổi tối tới thành phố chắc chắn là để hẹn hò, bằng không anh có thể làm được gì khác? Tôi phải nói rằng Lưu Thiến quá lợi hại. từ đôi mắt của cô ấy, tôi biết cô ấy đang đoán mà thôi, cô ấy đang ở bên bệnh viện. Thấy tôi không nghe máy, Lưu Thiến bất ngờ quay xe lại, đạp ga phóng đi. Cô làm gì vậy? Tôi nhìn Lưu Thiến khó hiểu. Giọng nói Lưu Thiến có chút lạnh lùng, nói. Nếu như anh không nghe điện thoại bởi vì có tôi ở bên cạnh, tôi thấy anh nghĩ nhiều rồi. Tôi không có hứng thú với anh, không có hứng thú nào với loại đàn ông lăng nhăng. Tôi vẫn nên đưa anh đi gặp người phụ nữ của anh thôi. Lưu Thiến đi theo hướng mà cô ấy đã đón tôi ban tối. Lưu Thiến đã đoán được có một người phụ nữ đang đợi tôi. Tôi không giải thích có nghĩa là tôi đã mặc nhận, còn nếu giải thích thì tôi đang ngụy biện. Tôi phải nói rằng giác quan thứ 6 của phụ nữ quá mạnh mẽ. Lưu Thiến đã bị tổn thương bởi Lý Quốc Thắng. Lý Quốc Thắng có quá nhiều phụ nữ. Trước đây, Lưu Thiến chỉ là một trong số họ. Lưu Thiến biết mối quan hệ giữa tôi và Lâm Ngọc Lam. Bây giờ cô ấy lại biết tôi đang ở với một người phụ nữ khác. Cô ấy biết rằng tôi chính là loại trang hoa. Tất nhiên là cô ấy không thể ở bên tôi. Hơn nữa, cô ấy đã luôn yêu Lý Quốc Thắng. Giờ đây, trái tim cô ấy toàn là vết thương, không thể có hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào. Bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, không một ai nói chuyện. Bỗng nhiên, tôi không biết phải nói gì. Lưu Thiến, tôi khác với Lý Quốc Thắng, tôi không phải loại người như cậu ta. Tôi phải giải thích, tôi không muốn Lưu Thiến nghĩ rằng tôi cũng là một tên cặn bã. Có phải là loại người như vậy không, là chuyện của anh, không liên quan gì đến tôi. Đời tư của anh lộn xộn như thế nào, không liên quan gì đến tôi. Lưu Thiến thở ơ nói, tôi và anh chỉ là bạn bè tốt của nhau. Tôi cũng biết anh là một người trọng tình trọng nghĩa, nhưng tôi hy vọng anh đừng làm tổn thương những người phụ nữ khác. Bạn bè, tôi và Lưu Thiến chỉ có thể là bạn. Lưu Thiến ngắt lời tôi, nói. Anh không cần giải thích chính là giấu giếm. Tôi biết chuyện của anh và Lâm Ngọc làm. Tôi hy vọng anh không làm tổn thương cô ấy, chỉ vậy mà thôi. Lưu Thiến chở tôi đến vệ đường lúc trước đã đón tôi. Lúc tôi chào tạm biệt Lưu Thiến, xuống xe thì Lưu Thiến đột nhiên thốt lên một câu. Đàn ông chẳng có ai tốt cả. Nói xong thì đạp ga chạy thẳng. Tôi ngây người. Rõ ràng câu này là nhắm vào tôi. Không biết làm sao, trong lòng tôi có chút quạnh quẽ. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Người đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Lúc Lưu Thiến đau lòng nhất, người lại không ở bên cô ta mà ở bên người phụ nữ khác. Lưu Thiến có tình cảm với người. Giữa các người đã xảy ra rất nhiều chuyện, cùng nhau trải qua rất nhiều thứ. Có thể nói, trước kia Lưu Thiến cũng có nhiều lúc từng thích người. Ví dụ như, ở buổi tiệc mừng thọ bà cụ Lưu, người dắt tay Lưu Thiến nói với tất cả mọi người rằng cô ta là người phụ nữ của người. Vào giây phút đó, chắc chắn cô ta rất thích người. Còn nữa, lần Lưu Thiến hôn người, cô ta rất hưng phấn. Đó là hành vi vô thức, chỉ khi đứng trước người thân thiết và người mình thích mới có hành động như vậy. Tiên nữ Thanh Thủy nói không sai. Thật ra, tối nay tôi muốn ở bên Lưu Thiến, sau đó nhắn cho Lý Dài Dào, tối nay tôi có việc, tin rằng chị ấy sẽ hiểu. Nhưng khả năng quan sát của Lưu Thiến quá tốt, qua mấy cuộc gọi cả buổi tối là biết tôi có hẹn với cô gái khác. Tiên nữ Thanh Thủy nói tiếp. Lưu Thiến yêu Lý Quốc Thắng 5 năm. Thật ra thời gian hai người họ gặp nhau và ở bên nhau còn không nhiều bằng thời gian cô ta ở bên người. Tình yêu của Lưu Thiến dành cho Lý Quốc Thắng hoàn toàn được duy trì bởi sự ái mộ và hứa hẹn. Lý Quốc Thắng vô cùng ưu tú trên mọi phương diện, cộng thêm vẻ ngoài anh tuấn, vóc dáng cao to. Bất cứ người phụ nữ nào nhìn vào Lý Quốc Thắng, biết Lý Quốc Thắng ưu tú như vậy đều sẽ bị thu hút. Lời hứa hẹn của đàn ông với phụ nữ là thứ dễ tan vỡ nhất. Lưu Thiến cũng là một cô gái đáng thương. Trước kia, cô ta yêu Dương Đông, Dương Đông lại phản bội đi với mấy cô khác, sau đó yêu Lý Quốc Thắng cũng như vậy. Thế nên, khi Lưu Thiến biết người đang hẹn hò với cô gái khác, đương nhiên là vô cùng căm ghét. Cứ từ từ vậy, tán gái cũng là một nghệ thuật, không gấp gáp được. Trước tiên, hãy chăm sóc tốt cho Lý Dài Dào, đừng để hai bên đều không chăm sóc được tốt, sẽ rất phiền phức. Tiên nữ Thanh Thủy vô cùng lợi hại, xem ra trước đây cô ấy cũng là cao thủ tình trường. Chuyện giữa tôi và Lưu Thiến phải từ từ từng bước một, nếu có thể đến với nhau thì tốt, không đến được với nhau thì chúng tôi có thể làm bạn thân. Tôi đi về phía khách sạn. Trên đường đi, tôi gọi điện thoại cho Lý Cương hỏi chuyện ở nhà hàng. Lý Cương nói, ông chủ, anh yên tâm, rượu và thức ăn tối nay cộng lại giá hơn 4 triệu tệ, còn tổn thất của nhà hàng căn bản không tới 30 triệu tệ, chỉ có hai bình hoa là có giá trị hơn 5 triệu tệ, Vách tường, sàn nhà đều chỉ chảy xước sơ sơ. Bàn ăn bị đập hỏng hơn 10.000 tệ một cái, tổng cộng khoảng 10 triệu tệ. Chúng ta đã nhận 15 triệu tệ, lời được 5 triệu. Trời ơi, tôi sừng sốt. Lợi nhuận của nhà hàng chúng ta cao thế sao? Giá gốc của rượu và thức ăn có 4 triệu tệ, bán ra 23 triệu tệ. Lý Cường nói. Ông chủ đừng kinh ngạc, bình thường lợi nhuận không cao như vậy. Những món tối nay thường rất ít người gọi, có món còn lấy từ nhà hàng khác. Còn rượu vàng, bình thường cũng ít người gọi, cho dù có cũng chỉ gọi một chai mà thôi. Bình thường, một chai rượu vàng giá 160.000 tệ, một tháng bán 2-3 chai, tối nay lại bán 100 chai trong nháy mắt. Hóa ra là vậy, tôi nói. Tối nay các anh em đều vất vả rồi, ngày mai thưởng cho những người làm thêm tối nay 10.000 tệ, những người bị thương thì thanh toán hết chi phí khám bệnh, cộng với tiền thưởng 10.000 tệ. Lý Cương vô cùng phấn khởi, không ngừng cảm ơn tôi, nói tôi thật là tốt với bọn họ. Trước kia, Âu Dương Bắc chắc chắn không có kiểu thưởng thế này. Sau khi cúp máy, tôi đến phòng của Lý Giai Giao. Tôi vừa vào phòng thì thấy Lý Giai Giao khỏa thân đứng trước mặt tôi, ánh mắt mê ly. Chị ấy nhào vào lòng tôi, ôm tôi thật chặt, vặn vẹo thân mình, tay đã bắt đầu lần mò trên người tôi. Lý Giai Giao không hỏi tối nay đã xảy ra chuyện gì, không hỏi vì sao lại đến muộn, cũng không hỏi vì sao không nhận điện thoại của chị ấy mà trực tiếp kéo tôi vào, đẩy tôi ngã lên giường. Chị ấy lại khao khát đến vậy. Hai người chúng tôi điên đảo mây mưa, điên cuồng làm một lần, Lý Giai Giao mới thỏa mãn nghỉ ngơi. Chúng tôi ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau. Khi thức dậy, chúng tôi trả phòng. Tiếp đó, tôi đưa Lý Giai Giao đến một nhà hàng cao cấp. Sau bữa cơm, chúng tôi đi mua vài món quà, dự định sẽ đến nhà Lý Giai Giao thăm bố mẹ của chị ấy. Lần này không phải chỉ là đến thăm đơn thuần, mà tôi còn muốn biết mọi chuyện liên quan đến bố mẹ tôi. Nhà của Lý Giai Giao ở một huyện nhỏ, chúng tôi bắt xe taxi đi hơn 2 tiếng đồng hồ thì tới cổng một khu ở huyện. Đấy không phải ngôi nhà trước kia của Lý Giai Giao. Trước kia, nhà Lý Giai Giao cũng ở nông thôn, xem ra gia đình họ đã mua nhà mới. Bảo vệ ở trước cổng vẫy tay chào Lý Giai Giao, nhìn thấy Lý Giai Giao dẫn theo một người đàn ông lại còn mua quà tặng, ánh mắt ông ta có chút kỳ lạ, chắc hẳn ông ta nghĩ là bạn trai. Bố mẹ của Lý Giai Giao vẫn chưa quay về, thế là chúng tôi vào trong nhà đợi. Nhà Lý Giai Giao có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, trang trí theo kiểu cổ xưa tinh xảo. Tôi ngồi trên ghế sofa, Lý Giai Giao rót trà cho tôi, còn tôi thì quan sát căn phòng. Trong phòng khách cho 3 bức tranh phong cảnh quý giá trên bức tường phía sau. Xem ra, chú Lý khá thích tranh phong cảnh. Nếu không, tranh phong cảnh sẽ không treo ở phòng khách bắt mắt như vậy, mà sẽ treo ở phòng làm việc. Lúc tôi nhìn thấy bức tranh thủy mặc ở giữa thì hơi kinh ngạc. Cảnh vật trong tranh lại là thôn của chúng tôi. Nhà cửa, dòng suối, sông núi trong thôn sống động như thật. Cảnh vật đơn giản nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác rất nghệ thuật. Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại ở góc phải của bức tranh. Chữ ký trên tranh là Trương Cận Nam. Đây lại là chữ ký của bố tôi. Kỳ lạ thật, bố tôi biết vẽ tranh từ lúc nào? Trong trí nhớ của tôi, bố mẹ tôi cũng chỉ là người dân bình thường, cũng không có học thức giống như những người khác trong thôn, sao lại biết vẽ cơ chứ? Lý Giai Giao rót trà xong, bưng qua cho tôi, sau đó bám dính bên cạnh tôi. Tôi không nhịn được, hỏi. Chị Giao Giao, mấy bức tranh này là sao? Lúc nhỏ em chưa từng thấy ở nhà chị. Lý Giai Giao nói. Hai bức là bố chị mua, và một bức trong số đó là bố em tặng cho bố chị, bên trên có chữ ký của bố em. Chị thấy tranh bố em vẽ đẹp hơn hai bức kia nhiều. Tôi hỏi tiếp. Ông ấy tặng từ lúc nào vậy? Chị cũng không biết. Chắc hẳn là lúc chúng ta còn nhỏ. Lý Giai Giao nói. Sau khi gia đình chị mua nhà, bố chị đã lấy bức tranh này từ dưới đáy giường ra treo ở đây. Nói là để tưởng niệm bố em. Tiền nữ Thanh Thủy nói. Nhìn từ nét bút thì bức tranh này cũng đã được 10 năm. Trong tranh có ý cảnh nhất định. Chắc chắn là được họa sĩ vẽ ra. Hơn nữa, có vẻ người này đang cố ý che giấu ý cảnh của mình. Ông ta vốn dĩ có thể vẽ tốt hơn nữa, trình độ cao hơn nữa, nhưng có chỗ lại cố tình vẽ bình thường. Nhìn từ độ mềm mại của đường nét và phong cách toàn bức tranh luôn cho cảm giác hơi kỳ lạ. Bức tranh này đủ để chứng minh bố ngươi là họa sĩ. Chuyện này sao có thể? Tôi hoàn toàn không biết bố tôi lại biết vẽ. Tiền nữ Thanh Thủy nói. Có một loại người còn giỏi hơn cả họa sĩ, đó là phù sư. Phù sư? Tôi không hiểu. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Phù sư chính là pháp sư vẽ bùa, là nghề nghiệp thường thấy trong nghề pháp sư. Để trở thành một phù sư mạnh, yêu cầu rất khắc nghiệt, bởi vì lá bùa mạnh có hoa văn thay đổi khôn lường, đòi hỏi phù sư vẽ ra không được mắc bất cứ sai sót nào. Hơn nữa, ký hiệu được vẽ ra phải có ý cảnh cực cao mới có thể chịu đựng sức mạnh của phù trận khai quang. Mỗi một phù sư đều là một họa sĩ tài giỏi, có thể vẽ ra đủ loại tranh, trình độ khó hơn nữa đối với phù sư cũng dễ như trở bàn tay. Trong bức tranh phong cảnh này, bản thân tác giả đang che giấu tài năng và ý cảnh của mình, chứng tỏ có thể ông ta là một phù sư. Nhưng mà chỉ là phù sư bình thường, nói cách khác là chỉ học được vài năm, vẽ tốt hơn họa sĩ mà thôi. Tôi ngây người hỏi. Ý cô nói bố tôi là phù sư? Không sai. Tiên nữ Thanh Thủy đáp. Người bình thường không nhận ra những điều này, cho dù là pháp sư bình thường cũng không thể nhìn ra được gì từ một bức tranh, nhưng ta thì có thể nhìn ra. Ý cảnh che giấu rất tốt, chính vì che giấu nên lại thành ra bại lộ. Bức tranh này với kẻ mạnh mà nói có chút giá trị, nhưng với người bình thường mà nói chỉ có thể xem là một bức tranh vẽ khá tốt. Bố tôi lại là phù sư. Trời đất ơi, tôi chợt cảm thấy cả người không ổn. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Thiên phú dị bẩm, thể chất mạnh mẽ của người đương nhiên là được di truyền từ bố mẹ. Ta đã nói rồi, bố mẹ ngươi đều không đơn giản. Vậy nên mới bảo ngươi đến đây điều tra chuyện bố mẹ ngươi. Tiên nữ Thanh Thủy đã nói từ lâu, nhưng bây giờ khi biết được bố tôi là phù sư, tôi vẫn vô cùng kinh ngạc. Đây là tuyệt đối không có khả năng bố mẹ tôi bị tai nạn xe mất vào năm tôi 7 tuổi. Tôi chưa từng thấy thi thể của bố mẹ tôi. Nhưng mà... Tiên nữ Thanh Thủy lại nói. Nếu nói bố mẹ người cực kỳ mạnh, thì dường như bức tranh này lại đang chứng minh bố người không hề lợi hại, chỉ là một phù sư rất bình thường. Sao tôi thấy lời nói của tiên nữ Thanh Thủy có chút mâu thuẫn? Tôi nói với Lý Giai Giao đi xem phong cách trang trí của nhà chị ấy, lấy cớ đi kiểm tra quanh nhà. Trong phòng ngủ của chú Lý có rất nhiều bức ảnh đặt trên bàn, đa số là ảnh của Lý Giai Giao. Tôi nhìn thấy trong số khung ảnh đó có ảnh chụp chung của bố mẹ tôi và tôi với gia đình ba người chú Lý. Lúc đó tôi khoảng 4-5 tuổi, Lý Giai Giao khoảng 6-7 tuổi. Tôi cầm lấy khung ảnh, ký ức tràn về. Đây là ảnh chụp ở một công viên, có lẽ vì lúc đó tôi còn quá nhỏ, bây giờ tôi không nhớ rõ nữa. Bố mẹ tôi ăn mặc giản dị, quần áo vải thô, dày vải, nhưng bố tôi rất có khí chất, nhất là đôi mắt, lấp lánh có thần. Mẹ tôi cũng chỉ có vẻ ngoài bình thường, là một phụ nữ nông thôn, cao khoảng 1m6, thấp hơn bố tôi một cái đầu, hạnh phúc dựa vào vai bố tôi. Trong nhà tôi không có ảnh của bố mẹ, không ngờ lại nhìn thấy ở đây. Lúc nhỏ còn chưa có điện thoại thông minh, muốn chụp ảnh phải ra tiệm chụp ảnh, hoặc là tới mấy chỗ công viên, điểm du lịch có sạp chụp ảnh, một tấm giá mấy tệ, tất cả đều là ảnh chụp phim. Tôi vội vàng lấy điện thoại chụp một tấm lưu giữ. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Đúng là kỳ lạ, bố ngươi trông cũng có chút khí chất, mẹ ngươi thì rất bình thường, bố mẹ của Lý Giai Giao cũng vậy, chắc chắn họ chỉ là người bình thường. Thể chất của hai người các ngươi mạnh là thế, sao bố mẹ có thể bình thường vậy được? Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào chúng tôi đang đi sai đường, hay có thể nói là sự việc vô cùng phức tạp? Tiên nữ Thanh Thủy đột nhiên lại nói. Ngươi có phát hiện ra dáng vẻ của ngươi bây giờ không giống với bố mẹ ngươi thời trẻ không? Không giống một chút nào cả. Lý Giai Giao cũng vậy, không giống với bố mẹ mình. Nghe tiên nữ Thanh Thủy nói như vậy, tôi quan sát thật kỹ. Bây giờ tôi đã lớn rồi, tôi không giống bố mẹ tôi chút nào. Ngũ quan không có chỗ nào tương tự. Lý Giai Giao cũng vậy. Lý Giai Giao rất đẹp, nhưng bố mẹ chị ấy chỉ có vẻ ngoài bình thường. Khuôn mặt, mắt, mũi, miệng đều không giống. Lẽ nào... Tôi và Lý Giai Giao đều không phải con ruột. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Không sai, không phải con ruột. Con ruột chắc chắn sẽ có điểm tương tự. Cho dù vẻ ngoài không giống đi nữa, cũng phải có 5-10% tương tự. Nhưng mà ngươi và Lý Giai Giao hoàn toàn không thấy bất cứ chỗ nào giống. Chuyện càng lúc càng phức tạp, tôi lại không phải con ruột của bố mẹ. Ngay lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, tôi lập tức rời khỏi phòng ngủ. Bố mẹ của Lý Giai Giao đã về nhà. Tôi và Lý Giai Giao vội vàng ra đón. Chào cô chú ạ. Tôi mỉm cười chào hỏi. Hai người thay đổi rất nhiều so với mấy năm trước. Chú Lý mặc âu phục dày da, cô Lý cũng mặc toàn hàng hiệu, rất có khí chất. người đẹp vì lụa. Mấy năm nay, nhà họ Lý cũng đã giàu lên, hai người họ thay đổi rất nhiều. Hai người vô cùng khách sáo, nhiệt tình với tôi. Chúng tôi ngồi xuống ghế sofa trò chuyện. Sơn Thành, mấy năm không gặp, cháu lại cao lên, đẹp trai ra rồi. Phải đấy, Sơn Thành, nghe Giao Giao nói, công việc của Giao Giao nhờ có cháu giúp đỡ, để Giao Giao đi theo giáo sư Vương. Cô chú chuẩn bị tới nhà thăm cháu, cảm ơn cháu đàng hoàng, thế mà cháu đã đến thăm cô chú trước rồi. Đến thì đến, còn mua nhiều quà thế làm gì? Đúng là khách sáo quá. Con trẻ trưởng thành, hiểu chuyện rồi. Hai người vô cùng tốt, vô cùng nhiệt tình với tôi. Những lúc tôi còn nhỏ thì không như vậy. Hình như là vì tôi đã giúp đỡ Lý Dài Dào nên bọn họ mới khách sáo nhiệt tình với tôi. Lý Dài Dào đúng là nhiều chuyện. Chuyện chị ấy đi theo giáo sư Vương cũng nói cho bố mẹ biết rồi. Lúc tôi còn nhỏ, hai người họ thực sự xem tôi như người thân. Cảm giác ấy hoàn toàn không giống như bây giờ. Mấy năm trước, tôi đến tìm chú Lý đi vắng, chỉ có cô Lý và Lý Dài Dào ở nhà. Chính cô Lý đã đuổi tôi ra khỏi cửa, có lẽ là vì chuyện này nên trong lòng tôi luôn có sự ngăn cách. Trò chuyện một hồi, cô Lý và Lý Dài Dào đi nấu cơm, tôi và chú Lý xem tivi, nói chuyện phiếm. Chẳng lâu sau, chú Lý nhắc tới chuyện của mấy năm trước. Sơn Thành, mấy năm trước cháu đến nhà chú nhờ nhà chú giúp đỡ. Lúc đó tình hình nhà chú cũng rất không ổn. Lần đó không giúp cháu được. Chú thật sự xin lỗi. Cháu đừng trách cô chú nhé. Sao có thể chứ? Tôi cười đáp. Chúng ta mãi là người một nhà. Lúc đó cô không giúp cháu, chắc chắn có chỗ khó của cô, cháu sẽ không để trong lòng. Tôi ngoài miệng thì nói vậy, nhưng chuyện năm đó đã đả kích tôi vô cùng nặng nề. Lúc ấy, tôi đi 2 ngày 2 đêm mới tới nhà họ, nhưng lại bị đuổi đi. Đến một ngụm nước cũng không được uống. Lúc trở về, tiền xe cũng không có. Nếu không nhờ Lý Dài Dào lén cho tôi 500 tệ tiền để dành, thì e rằng tôi đã chết đói rồi. Tôi nói, chú, cháu nghe chị Giao Giao nói, mấy năm nay cô chú mở một công ty làm ăn thế nào ạ? Tôi phải hỏi cho rõ những chuyện này. Trước kia, Vương Hải Ba và Lý Dài Dào yêu nhau, hình như là do chú Lý thúc đẩy vì muốn nhờ cậy vào mối quan hệ của cậu Vương Hải Ba. Lý Dài Dào chỉ biết đó là một công ty thương mại buôn bán hàng hóa, nhưng cụ thể cũng không rõ công ty làm về cái gì. Chú Lý cười nói, chú mở một công ty nhỏ, làm ăn buôn bán nhỏ lẻ thôi. Đúng rồi, Sơn Thành, giờ cháu đang làm gì? Chú Lý chuyển chủ đề, không kể về công ty của mình nữa. Tôi nói, cháu là phó viện trưởng của bệnh viện thị trấn chúng ta, giờ cháu đang làm công việc điều trị. À, thì ra là vậy. Chú Lý cười nói, chẳng trách cháu lại quen giáo sư Vương ở bệnh viện thành phố. Sơn Thành còn trẻ tuổi mà giờ đã xuất sắc hơn người, chú rất vui. Sau khi nói chuyện một lúc, tôi nhắc đến chuyện của bố mẹ mình. Chú ơi, không giấu giếm gì chú, hôm nay ngoại trừ việc hàn huyên chuyện cũ với chú, cháu còn muốn biết một số chuyện liên quan đến bố mẹ cháu. Chú Lý nghe vậy thì thấy hơi bất ngờ. Mấy năm nay chú không tới thăm viếng bố mẹ cháu được, với tư cách là bạn bè, chú cũng thấy xấu hổ với bố mẹ cháu. Sơn Thành, việc này mong cháu thứ lỗi cho chú. Tôi đi thẳng vào vấn đề. Chú, phần mộ của bố mẹ cháu trống không. 11 năm trước bố mẹ cháu xảy ra chuyện, ngay từ đầu khi chôn cất đã là mộ không rồi, chỉ có quần áo và di vật mà thôi. Giờ cháu muốn biết, rốt cuộc bố mẹ cháu đã chết như thế nào? Sắc mặt chú Lý có vẻ hơi mất tự nhiên. Không phải bố mẹ cháu đã xảy ra tai nạn xe hay sao? Vậy còn thi thể thì sao? Tôi nói, năm ấy cháu 7 tuổi, cháu còn nhỏ nên có rất nhiều chuyện cháu đều không biết. Trưởng thôn và những người lớn lo liệu việc an táng bố mẹ cháu, nhưng cháu chưa từng nhìn thấy thi thể của họ. Nếu đúng là tai nạn xe, thì sao lại không có thi thể chứ? Tôi định hỏi dồn dập tới cùng, gương mặt chú Lý lộ vẻ đau buồn. Sơn Thành, những chuyện năm đó đã qua rồi, cháu hỏi việc này để làm gì chứ? Tôi nói, là con trai của bố mẹ, dĩ nhiên cháu phải điều tra rõ ràng những chuyện này, vì cháu nghi ngờ bố mẹ cháu không hề gặp tai nạn xe. Cháu nghe người dân trong thôn nói, năm đó chú là người đã thông báo với mọi người rằng bố mẹ cháu đã xảy ra tai nạn, nhưng những chuyện sau đó cháu không biết rõ, người trong thôn cũng không biết. Chú Lý suy nghĩ một chút rồi nói, năm đó đúng là chú đã thông báo với mọi người trong thôn, bởi vì bố mẹ cháu gặp tai nạn xe, họ đã rơi từ trên vách đá xuống rồi. Cảnh sát cũng không tìm được thi thể, cuối cùng chỉ có thể chôn cất quần áo và di vật mà thôi. Ánh mắt chú Lý lóe lên, át hẳn ông ấy đang nói dối. Tại sao phải giấu tôi? Tôi nói, chú Lý, hôm nay cháu tới tìm chú là bởi vì cháu đã điều tra được một số chuyện. Cháu đã biết bố cháu không phải là người thường. Cháu cũng biết cháu không phải con ruột của bố mẹ, mà chị Giao Giao cũng không phải con ruột của cô chú. Vậy nên hôm nay cháu tới đây để tìm ra sự thật. Nghe vậy, sắc mặt chú Lý đột ngột thay đổi, trở nên rất khó coi. Xuân Thành, cháu không được nói linh tinh, sao có thể không phải con ruột? Chắc chắn là con ruột. Chuyện này cháu đừng hỏi nữa, cũng đừng điều tra nữa. Sau này cháu cũng đừng tìm Giao Giao nữa, đừng quấy rầy cuộc sống của nhà chú. Tại sao chú Lý đột nhiên lại nổi giận? Nét mặt tôi bình tĩnh nói, chú Lý, chú yên tâm, cháu không nói những chuyện này cho chị Giao Giao. Chỉ cần chú nói cho cháu biết rốt cuộc bố mẹ cháu đã chết như thế nào, tại sao cháu không phải con ruột của họ. Cháu muốn biết sự thật, chỉ cần chú nói cho cháu sự thật, cháu sẽ không đến quấy rầy chú nữa. Nếu chú không nói thì cháu sẽ tiếp tục điều tra. Nét mặt chú Lý trở nên lạnh lùng. Xuân Thành, cháu đừng tìm hiểu nữa, biết nhiều cũng chẳng lợi lộc gì. Giờ cháu đang sống rất tốt, có tiền đồ sáng lạn, cuộc sống yên ổn, cháu không nên hỏi làm gì. Dứt lời, chú Lý đứng dậy, nói rằng mình cảm thấy hơi mệt nên vào phòng ngủ nghỉ ngơi, đóng cửa phòng. Xem ra chú Lý biết rất nhiều chuyện nhưng không muốn nói cho tôi. Nói cách khác, chú Lý có nỗi khổ riêng khó nói. Lúc này tôi cũng không tiện ép buộc chất vấn, dù sao đây cũng là nhà chị Giao Giao. Xem ra tôi phải nghĩ cách khác để hỏi, hoặc là đi hỏi mẹ Lý Giao Giao. Tôi có thể nắm bắt thông tin qua ánh mắt bà ấy. Nửa tiếng sau, cô Lý và Giao Giao đã nấu ăn xong, chú Lý cũng ra ngoài để ăn cơm. Cô Lý cũng đối xử với tôi rất tốt, rất nhiệt tình, thậm chí còn xin lỗi tôi về chuyện năm xưa. Sau bữa cơm, hai cô chú mời tôi ở lại nhà họ qua đêm. Tôi đồng ý. Cho dù họ không mời, trước khi làm rõ mọi chuyện, tôi cũng sẽ không đi. Sau khi xem TV một lúc, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Ngôi nhà có một phòng khách và ba phòng ngủ. Tôi nghỉ ngơi ở căn phòng sát vách phòng chú Lý. Đôi tai nhạy bén của tôi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chú Lý và cô Lý. Chú Lý kể cho cô Lý nghe về cuộc nói chuyện với tôi. Cô Lý rất kinh ngạc. Khi đó Sơn Thành mới 7 tuổi, tôi tưởng rằng thằng bé đã quên chuyện này từ lâu rồi. Bây giờ thằng bé điều tra những chuyện này để làm gì? Chú Lý nói. Tôi cũng không rõ. Hơn nữa thằng bé đã điều tra được rất nhiều thứ. Biết được thằng bé và Giao Giao đều không phải con ruột, còn biết cái chết của bố mẹ mình có điểm kỳ lạ. Giờ tôi đang nghĩ, rốt cuộc có nên nói cho thằng bé hay không? Cô Lý nói. Đừng nhắc đến thì hơn. Chuyện năm đó đã qua rất lâu rồi. Thằng bé Sơn Thành này giờ đã lớn, cũng có tiền đồ sáng lạn. Để thằng bé sống một cuộc sống yên ổn không phải rất tốt hay sao? Cho dù biết được sự thật về cái chết của bố mẹ thì có thể làm được gì? Chỉ thêm đau khổ mà thôi. Chú Lý thở dài thườn thượt. Mấy năm nay Xuân Thành chịu không ít khổ cực, sống một thân một mình không hề dễ dàng. Mấy năm nay chúng ta đã quá nhẫn tâm rồi, không hề giúp đỡ thằng bé. Cô Lý nói. Ai biết được những năm đó Trương Cận Nam đã đụng đến người như thế nào. Chúng ta phủi sạch quan hệ với Sơn Thành cũng chỉ vì muốn tốt cho nhà chúng ta. Ai mà không có một chút ích kỷ cơ chứ? Và lại, năm đó sau khi vợ chồng Trương Cận Nam qua đời, chúng ta đã đưa cho trưởng thôn một ít tiền để ông ta chăm sóc Sơn Thành, cho Sơn Thành đi học tới khi thằng bé trưởng thành. Chúng ta làm vậy là đã giúp đỡ tận tình lắm rồi. Nghe tới đây, tôi liền nhớ lại một số chuyện. Không lẽ học phí của tôi từ nhỏ đều được nhà chú Lý chi trả sao? Chẳng trách trưởng thôn lại tình nguyện trả giúp tôi số tiền ấy, còn chăm sóc tôi đủ đường. Trưởng thôn hồi ấy chính là ông trưởng thôn cũ giờ đã mất. Hai vợ chồng họ bàn bạc một hồi rồi quyết định không nói cho tôi sự thật. Nếu tôi lại hỏi thì định nói dối để lừa tôi. Họ có nỗi khổ khó nói, dường như họ muốn tốt cho tôi, không cho tôi tiếp tục điều tra. Họ càng không nói, tôi lại càng tò mò, càng muốn biết. Vì vậy tôi nghĩ ngợi một chút rồi trực tiếp tới gõ cửa phòng họ. Thay vì để ngày mai mới nói, chẳng thà bây giờ qua đó hỏi thẳng luôn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 57 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.